Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, thân là nhân vật chính. Phải có phong cách, đối với Mỹ Đô Tòa phụ 20 độ thiện cảm, Phương Mặc cũng không hề để ý. Phương Mặc để ý chính là, Mỹ Đô Tòa vậy mà có mỏng manh huyết mạch thần long. Rồng a. Người Hoa vẫn luôn nói mình là truyền nhân của rồng, nhưng Phương Mặc cũng dùng hệ thống nhìn qua, nhóm người mình, bao gồm mình thấy qua tất cả người Hoa bên trong, cũng không có huyết mạch của rồng, coi như là 2000 năm trước triều Hán Thái Diễm, cũng là không có huyết mạch thần long. Đương nhiên, nói người Hoa là truyền nhân của rồng, đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ có điều trải qua mười mấy vạn năm truyền thừa, huyết mạch đã bị pha loãng đến gần như không nhìn thấy. Mà còn hệ thống cũng đã nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, người Hoa huyết mạch bên trong, vẫn phải có một tia như vậy tơ huyết mạch thần long. Chỉ có điều, cùng nhân loại mình tổ hợp gen so ra, liền một cái khử oxy acid ribonucleic đều chiếm không được. Chẳng qua trong cơ thể Mỹ Đô Toa lại là có vượt qua 5% huyết mạch hàm lượng. Bằng không, hệ thống cũng sẽ không hiện ra. Dù sao, Mỹ Đô Toa gắng tương tự có thôn thiên mãng huyết mạch. Chỉ có điều, cùng rồng so ra, thôn thiên mãng trực tiếp là cạn bã. Hệ thống, nói như vậy, trong nguyên tắc Mỹ Đô Toa con đường, thật ra thì đi nhầm. Phương Mặc cau mày hỏi. Đúng vậy, chút điểm này, ở Đại Chúa Tể thời kỳ xem chừng đám người Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa cũng phát hiện. Nhưng khi đó đã chậm, lại nói, phương huyền này huyễn thế giới vị diện cấp bậc, vốn là tương đối thấp cấp. Loài người đối với rồng cái chủng tộc này nhận biết, còn dừng lại ở thái hư cổ long loại này tích dịch long trên người. Cho nên, sẽ không có người sẽ quan tâm những kia. Hệ thống giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mỹ Đô Toa. Loài người tiểu tử, người nghĩ tốt chết như thế nào sao? Mỹ Đô Toa đôi mắt đẹp chừng một cái, nói, vì cái gì mấy người bọn ngươi cho rằng có thể giết chết ta? Phương Mặc nghi hoặc nhìn Mỹ Đô Toa, chẳng lẽ người sẽ không có nghĩ qua? Ta cùng trước kia những kia rác rưởi là không giống nhau. Ngươi sẽ không có nghĩ qua. Thật ra thì, ta là có thể tùy tiện giết chết ngươi. Phương Mặc liên tiếp hai cái câu hỏi vung ra. Nhìn chừng chừng lấy Mỹ Đô Toa. Nói, ha ha ha, trước kia người cũng nói như vậy. Mỹ Đô Toa thổi phù một tiếng. Cười ra tiếng, theo tiếng cười run không ngừng hai ngọn núi. Trong nháy mắt hấp dẫn Phương Mặc ánh mắt, nhưng ta để giúp ngươi tiến hóa huyết mạch, đồng thời trợ giúp ngươi đột phá đấu tông. Phương Mặc không nghĩ nhiều lời nữa, dựa theo hệ thống gợi ý nói ra. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Mỹ Đô Tòa độ thiện cảm trong nháy mắt biến thành phụ 10, ước chừng tăng lên 10 giờ. Xong, vẫn như cũ phụ, nhân loại các ngươi sẽ hảo tâm đến giúp đỡ chúng ta. Chê cười, Mỹ Đô Tòa đối với nhân loại thế nhưng là không có một tia độ thiện cảm. Hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Phương Mặc, cũng tạm thời không có tính toán ra tay. Ta muốn, không có một cái nào nam nhân sẽ quyết tuyệt trợ giúp người loại này tuyệt thế mỹ nữ. Phương Mặc lần này không có ở dựa theo hệ thống gợi ý tới. Mình tốt xấu ngâm đã nhiều năm như vậy cô nàng, này một ít bản lãnh vẫn phải có. Phương Mặc vừa dứt lời, hệ thống thông báo, Mỹ Đô Tòa độ thiện cảm, lần nữa tăng lên 10, đi tới không điểm, số này đáng giá, đã đại biểu cho ở Mỹ Đô Tòa sẽ không lại đối với mình sinh ra sát ý. Chỉ có điều, cũng không có chút nào hảo cảm, so với người xa lạ còn người xa lạ loại đó. Thuần túy liền không nhận ra ngươi. Cái này cũng biểu lộ, coi như là Mỹ Đô Toa cũng cự tuyệt không được tán dương. Nói đi, Ngươi ý đồ đến, Mỹ Đô Toa trực tiếp hỏi, ta là tới theo đuổi ngươi. Phương Mặc cũng nghiêm túc, trực tiếp lên lời nói thật, lão tử chính là theo đuổi van ngươi. Thế nào? Ha ha ha, ngươi nhân loại này cũng thú vị, nhìn thấy bản vương không những không hoảng loạn, hơn nữa còn nói có thể trợ giúp bản vương tăng lên huyết mạch cùng thực lực. Mỹ Đô Toa cười duyên nhìn Phương Mặc, bản vương cũng đem lời đặt ở nơi này, ta chỉ thích người mạnh hơn ta, nếu ngươi có thể giúp ta tăng lên huyết mạch cùng tu vi, đánh tiếp bại ta, bản vương coi như xong làm nữ nhân của ngươi thì thế nào? Mỹ Đô Toa xoay người đi lên, màu tím đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa, đi tới trước mặt Phương Mặc, một đôi khiếp người con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc, nói, đây chính là ngươi nói. Phương Mặc đồng dạng nhìn trở về, hắn liền thích loại này không làm bộ, có gì nói gì nữ nhân, như vậy tặc đơn giản, không phải phiền toái, ta nói. Mỹ Đô Toa khẽ hé môi son, một luồng hương thơm từ trong miệng bay ra khỏi, Phương Mặc thân thể đều chấn động, tạm chờ ta, khai lò luyện đan. Phương Mặc gật đầu, đối với Mỹ Đô Toa ra hiệu nói, ngươi là luyện dược sư. Mỹ Đô Toa nghi hoặc nhìn Phương Mặc, hỏi, Phương Mặc nếu là luyện dược sư, vậy không thể tốt hơn. Trên đấu khí đại lục, trừ đấu đế, thân phận tôn sùng nhất chính là luyện dược sư. Nếu là Phương Mặc là thất phẩm trở lên luyện dược sư, dưới chính mình gả cho nàng, thì thế nào? Đương nhiên, Dược Trần biết đến a. Phương Mặc gật đầu, hỏi, biết đến, đại lục đệ nhất luyện dược sư, hiện tại là vạn giới học viện luyện đan học viện viện trưởng. Coi như xong Mỹ Đô Toa lại ở trách một góc, cũng là biết đến vạn giới học viện cùng Dược Trần đại danh. Nghiêm chỉnh mà nói, Dược Trần luyện đan thuật, đều là ta dạy. Phương Mặc một bên theo Mỹ Đô Toa hướng về đại điện phía sau một chỗ bí cảnh đi. Vừa nói, loài người đều như thế thích khoác lác sao? Mỹ Đô Toa ẩn trắng mắt, nhân loại này, khoác lác cũng không đánh bản nháp, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Phương Mặc cười cười, không có nói chuyện, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Mỹ Đô Toa đột nhiên hỏi, hạ phẩm tiên đan, hóa long đan. Phương Mặc một bên trong đầu điều động lấy tài liệu, một bên trả lời, hóa long đan hết thảy có 4 cái phẩm cấp, hạ trung thượng cực kỳ 4 bình tiên đan, mỗi một phẩm hiệu quả đều là giống nhau, đó chính là tăng lên đã có được long tộc huyết mạch sinh vật huyết mạch trong cơ thể hàm lượng. Một viên hạ phẩm hóa long đan, như vậy đủ khiến Mỹ Đô Toa huyết mạch hàm lượng tăng lên tới 50% trở lên. Như vậy, Mỹ Đô Toa có thể biến thành rồng, thân là nhân vật chính, ngày rắn cỡ nào không có bức điều, muốn ngày ta liền ngày rồng. Trở lại chuyện chính, hóa long đan chủ dược nhất định phải là một cái chân chính long tộc tinh huyết. Long tộc tinh huyết trước kia không hạn chế cộng hưởng bên trong rút ra qua. Phương Mặc cũng không có thế nào để ý qua, dù sao chẳng qua là cấp thấp nhất 4 chảo rồng tinh huyết. Nếu là ngũ chảo kim long, Phương Mặc xem chừng còn có thể coi trọng, nhưng 4 chảo, thật sự có chút cấp thấp, cho nên vẫn áp đáy hòm, không có thế nào động tới. Còn lại phụ trợ dược liệu, Phương Mặc cũng là gọp đủ, đan phương tự nhiên cũng là không thiếu, mà sở dĩ còn luyện chế hạ phẩm tiên đan, một bởi vì thực lực không đủ. Hai là tài liệu này chỉ có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan. Huống hồ, hệ thống cũng đã nói, phương thiên địa này nếu là luyện chế trung phẩm tiên đan trở lên, sẽ bị thiên đạo phát hiện, sẽ có phiền toái lớn. Phương Mặc đoán chừng hệ thống nói cái gì phiền toái lớn đều là thúi lắm. Mình hiện tại như vậy nghiêu bức, huống hồ còn có một cái càng nghiêu bức hệ thống, sợ phiền toái. Hết thảy đều là hệ thống lười mà thôi. Tiên đan, đó là cái gì đan dược? Mỹ Đô Toa nghi ngờ hỏi. Đại khái thì tương đương với đế phẩm đan dược đi. Tốt, không nên hỏi. Liền nơi này, ta muốn bắt đầu luyện đan, nhớ kỹ trốn xa một chút. Phương Mặc khoát tay áo, đối với Mỹ Đô Toa bên người nói, đế phẩm, lại đang khoác lác. Mỹ Đô Toa thè lưỡi, xoay người đi tới một bên, nhìn Phương Mặc biểu diễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,